Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà về lấy bát xôi nếp đưa cho Quy ăn, rồi bảo nó đi học. Quy không nói gì, lặng lặng cầm bát cơm một lúc, rồi đặt xuống chân giường. Khi bà về vào dọn bát đũa, thì thấy bát cơm thiêu, cơm nhão nhoét, bốc mùi chua lên nồng nặc. Bà cầm cái bát lẩm bẩm, còn với cái, ăn uống từ lúc nào không đem ra ngoài, để nó bốc thành mùi thế này. Từ hôm đó, Quy không bao giờ mở miệng nói một lời, cũng như không bao giờ ra khỏi nhà ngoài giờ đến lớp. Không bao giờ ngồi ăn cơm cùng bố mẹ. Người thì càng ngày càng xanh xao hốc hác. Ông bà Tê cũng lo lắm, sợ con mắc bệnh gì. Nhưng gặng hỏi, Quy không trả lời, bảo đi khám cậu vùng vằng. Ông Tê có dọa thế nào, Quy cũng giữ nguyên thái độ. Hai người đành chịu và phải mời bác sĩ đến tận nhà để khám. Bác sĩ tới khám xét một hồi thì không thấy Quy có biểu hiện bệnh lý gì cả. Ông chỉ kê vài đơn thuốc bổ, dặn hai ông bà cần cho Quy ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hơn. Đến tối, Quy không ăn cơm mà cứ nằm ru rú trong phòng. Bà vào nói mãi, cậu há mồm ăn vài thìa. Thấy con cứ càng ngày càng xanh xao, bà lo lắm. Bà lấy liều thuốc ông bác sĩ kê hôm chiều cho Quy uống, nhưng cậu không há miệng ra. Dù bà có dọa dẫm nịnh nọt thế nào, Quy vẫn cắn chặt lấy môi không chịu uống. Phần vì giận, phần vì thương con, bà chẳng biết phải làm gì, chỉ ngồi rưng rưng khóc. Bỗng có một giọng nữ gọi vào từ ngoài ngõ. Quy ơi, em có nhà không? Ra đây chị hỏi cái này. Bà V lau nước mắt bước ra xem ai gọi. Ai vậy? Bà V vừa chạy vừa hỏi. Cháu Vân đây ạ, thằng cu Quy có nhà không cô? Bọn trẻ nói thằng Lâm nhà cháu đi học về rồi, nó với thằng Quy dẫn nhau đi đâu mà tới giờ chưa về. Bà V chép miệng. Chết thật, thằng Quy nhà cô nó đang bệnh mà nó đi học về cái ở nhà đến giờ, chứ cô đi đâu đâu cháu. Cô gái đứng ngoài cổng có vẻ sốt ruột, đứng không yên, cứ ngó vào trong nhà. Nghĩ nó trong này, nhưng là bà V trêu đùa thôi. Cô nói rằng, thì cô cứ mở cửa cho cháu và hỏi Quy xem nó và Lâm nhà cháu đi đâu, để cháu còn tìm nó mà nó chưa về đây này. Bà V nhìn rõ sự sốt ruột trên mặt cô gái nên đành mở cửa cho cô vào. Vân vào phòng của Quy, bỗng cô rùng mình vì không khí trong ngôi nhà. Và cô còn hoảng sợ hơn khi nhìn khuôn mặt vô hồn của Quy. Khi cảm nhận sự xuất hiện của Vân, Quy trừng mắt nhìn Vân, nó nở nụ cười kham hiểm. Tiếng của nó ngay bên cạnh, nhưng mà Vân nghe như tận hư không, len lỏi vào đầu cô. Quên cả việc mình đến đây làm gì, Vân bùn rủn chân tay bám víu bờ tường lùi lại. Bỗng dưng Quy ngồi dậy, cười ha hả. Vân giật mình, ngã xuống đất hét lên. Ông Tê bà Vê ngồi ở ngoài, nghe tiếng hét của Vân, vội chạy vào. Thấy Vân đang co rúm người, ôm đầu nép vào bờ tường. Ông Tê lay lay Vân hỏi tại sao, hành động kỳ lạ vậy. Vân ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa mếu máo, chỉ lên giường Quy. Cô chú ơi, cháu thấy một con quỷ gớm ghiếc, đang nằm trên kia kìa. Bà Vê nhìn lên giường, thấy Quy đang nằm ngủ ngon lành. Cái cô này ăn nói lung tung, con tôi đang nằm ngủ, cô nỡ bảo nó là quỷ à? Ác mồm vừa thôi chứ. Ông Tê bực bội quát. Cháu nói thật mà cô chú, cháu không nói sai đâu. Cô nhìn đi, thằng con tôi nó đang ngủ, thế này mà cô bảo nó là quỷ à? Cháu nói thật đấy, cháu vào định hỏi Quy biết em cháu đi đâu không, thấy Quy đang ngủ cháu định gọi. Quy thay đổi sắc mặt, dần dần biến thành con quỷ đen đúa, mặt gớm ghiếc lắm, trông gớm lắm cô chú ạ. Ý mày nói con trai tao là quỷ à? Lần này ông Tê bực thực sự. Vừa nói xong, bỗng cả ông Tê bà V nhìn nhau, đứng hình trong vài giây. Bà V xoa xoa đầu Vân bảo. Thôi ông ơi, chắc con bé lo lắng, tìm em nó cả ngày mệt, nên thần hồn nát thần tính vậy. Ông đừng tức giận nữa, làm cháu nó sợ. Ông Tê nhìn Vân. Cô vẫn chưa hết sợ, vẫn nép vào bà V thút thít. Ông nói rằng, thôi cháu về đi, đừng ăn nói lung tung như vậy nữa. Ông nói với Vân, nhưng mắt nhìn vào cậu con trai đang ngủ ngon lành trên giường. Bà V vỗ về Vân rồi nói, thôi thôi, không có gì đâu cháu. Trong nhà điện sáng thế này, ma quỷ nào vào được. Chắc cháu mệt, để cô dìu cháu về. Vân nhìn bà V lo lắng, bặm môi gật đầu. Bà dìu cô đứng dậy để về. Vân liếc quanh một cái, rồi lại co rúm người nép vào bà Tê. Bà vừa dìu Vân, vừa an ủi. Không sao, không sao mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net